Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, người muốn thiên đường. Chương 1178, người muốn thiên đường. Oanh ca, một đạo khủng bố sấm sét đánh vào Lâm Phong trên người. Đem tóc đều nổ đến thụ lên, tựa hồ là bởi vì vừa nãy quá trải qua ý, vì lẽ đó gặp sét đánh. Rất nhiều người đều lộ ra cười gằn, đáng đời gia hỏa này bị sét đánh. Bất quá rất nhanh bọn họ phát hiện tử sắc sấm sét ở Lâm Phong trên người lưu chuyển một lần sau. Ca vỡ tiếng vang kế tục truyền ra, Lâm Phong lại bắt đầu tước hàm nghĩa mảnh vỡ. Dường như sự giống như, liền bây giờ điểm ấy trình độ sấm sét đối với Lâm Phong mà nói, bất quá là trò đùa trẻ con. Vừa vặn dùng để kế tục rèn luyện thân thể, tiêu diệt ngũ hành sức mạnh không ngừng nhào tới trước mặt. Lâm Phong phi thường hưởng thụ cái cảm giác này, nếm lửa hàm nghĩa mảnh vỡ thời gian, liền chăm chú lĩnh ngộ hỏa diễm ý chí sức mạnh, nếm phong chi hàm nghĩa mảnh vỡ thời điểm, liền cảm ngộ cái kia xé rách cơn lốc thổi tới cảm giác. Âm âm âm, nhưng vào lúc này, một đạo khủng bố thiên lôi giống như cửu tiêu thần lôi đánh xuống. Chấn động đến mức thiên địa đều muốn nứt toác. Đoàn người chỉ thấy được cái kia kỳ cảnh khu vực phát sinh một trận khủng bố động đáng. Lập tức có thật nhiều hàm nghĩa mảnh vỡ nứt toác mà ra. Hướng về 10 tòa cầu nối bay đi. Hàm nghĩa mảnh vỡ, đoàn người thần sắc cứng đờ. Ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm từ bầu trời nứt toác mà đến óng ánh mảnh vỡ. Trong ánh mắt lộ ra lóa mắt chi sắc. Vù, vù, lần lượt từng bóng người bay lên không, lao thẳng tới những hàm nghĩa đó mảnh vỡ. Nhưng mà kinh khủng kia lực cản để bọn họ cảm giác nửa bước khó đi. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Chỉ thấy một phía trước người đầu lâu bị cắt rời. Phía sau hắn có một bóng người trực tiếp giết hắn, lập tức cướp giật phía trước một viên hàm nghĩa mảnh vỡ. Khát máu tàn khốc bắt đầu xuất hiện, phía trước Y Ngân Lệ thân thể chuyển động, thân thể bay lên không, hướng phía trước mà đi, phảng phất ở đạp lên uyển chuyển kỹ thuật nhảy, khiến người ta hoa mắt thần mê. Mà cái kia kỹ thuật nhảy tựa hồ có thể làm cho sức mạnh kinh khủng không ngừng suy yếu. Thân thể của nàng không ngừng tiến lên, đem từng viên hàm nghĩa mảnh vỡ nắm lấy. Phượng Huyên cùng Tuyết Bích Giao cũng đều chuyển động, bắt đầu cướp đoạt hàm nghĩa mảnh vỡ. Lâm Phong hơi suy nghĩ, nhất thời thiên cơ kiếm xuất hiện giữa trời, nhất thời khủng bố tiếng hú cuồn cuộn mà động. Kiếm phá hư không, chỗ đi qua, cái kia từng viên hàm nghĩa mảnh vỡ đều bám vào mặt trên. Để rất nhiều tranh cướp người ánh mắt đỏ đậm, tham lam so với, trở về, Lâm Phong quát khẽ thanh, nhất thời thiên cơ kiếm trở về, trở lại bên cạnh hắn, bàn tay vung lên hạ, trong khoảnh khắc đem hết thảy hàm nghĩa mảnh vỡ thu sạch nhập trong túi. Cũng cùng lúc này, đoàn người dồn dập hạ xuống ở cầu nối bên trên, trong hư không nứt toác mà đến hàm nghĩa mảnh vỡ, đã toàn bộ bị người đoạt. Tiểu tử ngươi tốc độ rất nhanh, Viên Phi trở về, trắng Lâm Phong một chút, gia hỏa này dĩ nhiên sử dụng kiếm đoạt hàm nghĩa mảnh vỡ. Thật nhanh cướp đoạt tốc độ, Lâm Phong nở nụ cười hạ, lấy ra một viên hàm nghĩa mảnh vỡ, tinh khiết hạ. Mang theo từng tia hạ xanh lam chi sắc, thình lình chính là sinh mệnh hàm nghĩa mảnh vỡ. Vừa vặn, nên khỏe mạnh cảm ngộ một phen sinh mệnh lực lượng. Lâm Phong nhàn nhạt nở nụ cười, mi tâm chỗ khủng bố mệnh cách lộ ra hơi thở của sự sống mạnh mẽ. Khoảng thời gian này tới nay, hắn rõ ràng cảm thụ sinh mệnh lực lượng. Bây giờ là thời điểm bắt đầu lĩnh ngộ sinh mệnh ý chí sức mạnh. 10 tuyệt, nhìn mình có thể đến mấy tuyệt. Ca vỡ tiếng vang truyền ra. Lâm Phong đem sinh mệnh hàm nghĩa mảnh vỡ vứt vào trong miệng nếm. Thậm chí ánh mắt đều hơi nhắm lại. yên tĩnh cảm thụ sinh mệnh cùng hàm nghĩa, phảng phất trong thân thể mỗi một cái tế bào đều sống lên, đầy rẫy so với mãnh liệt sức sống. Loại này dâng trào sinh mệnh lực lượng, có thể chữa trị sinh cơ, thanh xuân mãi mãi. Chẳng trách y nhân lệ đối với sinh mạng hàm nghĩa cảm thấy hứng thú vô cùng. Sinh mệnh lực lượng vốn là so với kỳ diệu một loại sức mạnh. Quá nhiều người cầu nối không đủ khoan. Hơn nữa hàm nghĩa mảnh vỡ có hạn vô cùng. Ta nghĩ chúng ta có hay không nên thanh lý đi mấy người. Lúc này có giọng nói lạnh lùng truyền ra. Mở miệng chính là trước đây không lâu từ Lâm Phong bên người đi qua thanh niên. Lời của hắn là quay về y nhân lệ nói. Đúng, là nên thanh lý mấy người. Lại giọng nói lạnh lùng truyền đến. Chỉ thấy bên cạnh một tòa cầu nối. Cũng bắt đầu rồi thanh lý. Nhiều người, thịt thiếu. Này hai bóng người nhớ tới. Nhất thời ánh mắt rất nhiều người đều rơi vào Lâm Phong trên người. Lâm Phong bước vào vùng không gian này sau. Ngụy trang khí tức liền biến mất. Bây giờ hắn thiên vũ tầng 6 tu vi hoàn toàn hiện ra đi ra. Thiên vũ tầng 6 tu vi, bảy đạo lam sắc thụ văn, đầy đủ tùy ý nếm hàm nghĩa mảnh vỡ. Mọi người không muốn đánh hắn chủ ý cũng khó khăn a. Mộng tình trên người có một tia hàn ý tỏa ra mà ra. Trong khoảnh khắc, vùng hư không này trở nên cực lạnh xuống, để rất nhiều người hơi dùng mình một cái. Cũng cùng lúc này, Quân Mạc Tích, Tiểu Điệp, Vân Phi Dương cũng đều đi tới Lâm Phong bên người. Viên Phi nhưng là đem bổng gỗ mạnh mẽ hướng phía sau đập tới. Oanh ca khủng bố rung động tiếng truyền ra. Hư không đều là lấy chiến. Một ít ồn ào ra hỏa. Xác thực là nên thanh lý thanh lý. Mọi người con mắt hơi cứng đờ. Mạnh mẽ nhìn chằm chằm Lâm Phong nhìn lướt qua. Gia hỏa này bên người lại có nhiều như vậy giúp đỡ. Lâm Phong đúng là dường như sự giống như trước nhắm mắt lại ở cái kia yên tĩnh cảm ngộ sinh mệnh sức mạnh. Chính như vừa nãy y nhân lệ nói như vậy, này mệnh vận chi thành là cho tất cả mọi người cơ hội. Chỉ cần sống sót, tất nhiên là có thể lĩnh ngộ hàm nghĩa. Khác nhau ở chỗ người có thể tóm lại cơ hội lĩnh ngộ rất mạnh hàm nghĩa. Hoặc là ngươi có thể lĩnh ngộ vài loại hàm nghĩa sức mạnh. Lâm Phong, hắn hy vọng ở có hạn trong thời gian, làm hết sức nhiều lĩnh ngộ vài loại hàm nghĩa thần thông. Nắm lấy mệnh vận chi thành kỳ ngộ, đến ngoại giới, cũng sẽ không lại có thêm như vậy thích hợp tu luyện hàm nghĩa hoàn cảnh. Hàm nghĩa mảnh vỡ cũng có thể dễ dàng đạt được. Y nhân lệ vẫn chưa lưu ý bên này. Kế tục yên tĩnh đi về phía trước, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy người nhợt nhạt nở nụ cười, quay người lại quay về mọi người nói, các ngươi nói rất đúng, xác thực muốn thanh lý, phía trước vùng không gian này, chỉ có 30 người có thể bước vào, ngoặc kép, vì lẽ đó, tiểu nữ tử đi vào trước, y nhân lệ khẽ mỉm cười, lập tức bước chân đạp xuống. Đi qua một chỗ mặt vỡ. Hả? Ánh mắt mọi người hơi ngưng lại. Lập tức toàn bộ hướng phía trước nhìn lại. Quả nhiên, tuy rằng như trước có thể thấy rõ y nhân lệ, nhưng cũng có loại ảo giác. Dường như y nhân lệ đã ở mặt khác một vùng không gian. Đi, rất nhiều người bước chân bước ra. Nhanh chóng tiến lên, chỉ thấy Viên Phi quay người lại đột nhiên một bổng đánh ra ngoài. Không gian run lên, rất nhiều người dồn dập lui tránh. Chúng ta đi, Viên Phi đột nhiên hướng phía trước bước ra. Mộng Tình cùng Quân Mạc Tích mang theo Lâm Phong thân thể tiến lên. Hình như có vỗ một cái hình tường ngăn cản trụ bọn họ. Quả nhiên, thời khắc này bọn họ bước vào mặt khác một vùng không gian bên trong. Đứt gãy, những này cầu nối, dĩ nhiên có đứt gãy. Càng đi lên, có thể bước vào trong đó người càng thiếu. Không chỉ có là cây cầy này, cái khác cầu nối cũng như thế. Hướng về bên cạnh nhìn lại, bên kia cũng phát sinh va chạm. Vượt qua đứt gãy người, mới cùng bọn họ nằm ở cùng một mảnh không gian. Bọn họ mơ hồ cảm giác về khoảng cách phương kỳ cảnh khu vực càng gần rồi hơn chút. Các loại khí tức kinh khủng cũng càng cường đại rồi. 30 người đạp đến vùng không gian này sau khi nhất thời cầu nối bẻ gãy, những người khác dồn dập hướng về hạ không rơi xuống hoặc trôi nổi với giữa hư không. Ánh mắt lạnh lẽo, bọn họ liền như vậy đánh mất tiến lên tư cách. Cũng cùng lúc này, đoàn người trong đầu thêm ra một tia ký ức để bọn họ rõ ràng va chạm sắp bắt đầu rồi. Từ đây khắc bọn họ ở mảnh này không gian, bọn họ nắm giữ một cái tháng tu luyện. Sau một tháng, nơi này sẽ trở thành đứt gãy. Bọn họ nhất định phải bước vào hạ một vùng không gian mà tiêu chuẩn chỉ có 20 người, cũng là mang ý nghĩa có 10 người cũng bị đào thải đi. Giữa hư không, sinh mệnh chi tuyền ánh sáng soi sáng mà xuống. Nhất thời, tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng kỳ dị an lành lực lượng. Xanh lam ánh sáng chiếu vào vùng không gian này, bọn họ phảng phất có thể cảm nhận được sinh mệnh chi tuyền khí tức. Chân chính đi cảm ngộ sinh mệnh hàm nghĩa. Xem ra sự lựa chọn của ta không có sai. Cây cầy này là gần nhất sức sống. Y nhân lệ nhợt nhạt nở nụ cười hạ, lập tức ngồi khoanh chân, cảm thụ sinh mệnh sức mạnh. Đương nhiên, ngoại trừ mạnh mẽ sinh mệnh lực lượng, ngũ hành sức mạnh, sấm sét lâm phong, phong lực lượng lượng, tự nhiên ngũ hành, tất cả mọi người đều có thể đi cảm ngộ. Lâm phong lại ném một viên sinh mệnh hàm nghĩa chi tinh đến miệng trong. Căn bản không để ý lãng phí. Hắn hiện tại cần là sức mạnh, bỏ qua mệnh vận chi thành, cũng sẽ không bao giờ có như thế tuyệt diệu cơ hội. Cái kia yêu dị nam tử ánh mắt nhìn quét đoàn người. Khi thì nhìn về phía y nhân lệ, khi thì nhìn về phía Tuyết Bích Giao cùng với Phượng Huyên. Còn có Mộng Tình, lộ ra một vệt tà dị chi sắc, nhưng hắn nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt, nhưng đặc biệt lạnh. Tông nhân muốn, người tu luyện cái kia cho má người muốn công. Nhưng giờ khắc này, tâm tư tốt nhất khô tịnh đi. Viên Phi lạnh lẽo con mắt quét tông nhân muốn một chút. Người này cùng y nhân lệ đều là tiên hoang người. Chính là tiên hoang thế lực cường đại người muốn thiên đường thiên tài. Lục dục tiên cung cùng người muốn thiên đường là hai đại khác loại thế lực. Lục dục tiên cung chỉ lấy cô gái xinh đẹp, tu lục dục thiên công, mê hoặc chúng sinh, mà người muốn thiên đường, thì lại chỉ lấy tuấn giật nam tử, luyện người muốn tà công, lấy nữ tử vì là lô đỉnh. Bọn họ chuyên đánh lục dục tiên cung trong nữ tử chủ ý. Nhưng bởi vì tông nhân muốn thực lực không bằng y nhân lệ. Bởi vậy, hắn mặc dù có tâm tư này, lại không cái kia năng lực. Lục dục tiên cung cùng người muốn thiên đường, tuy xưng là tiên cung cùng với thiên đường, nhưng cũng không biết có bao nhiêu thiên tài thanh niên cùng với thiếu nữ xinh đẹp hủy ở trong tay. Bọn họ, ta đang nghĩ, ở đoạn kiều trước đó, đem cái nào 10 người dọn dẹp ra đi. Tông nhân muốn cười khẩy hạ, ánh mắt nhìn về phía những người khác. Ta nghĩ, chúng ta cũng phải liên hợp lại mới được đây. Ngoặc kép. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.